Triệu Hoán Thần Binh, chương 1423, Thiên Tài Ải Nhân Tộc Khắc Lạp Ngạo Hạ, góc truyện audio.com, nhân loại bình thường mặc kệ ải nhân tộc đấu đá nội bộ chết như thế nào. Ngày khi nội chiến bình thường là lúc đám người Thanh Mộc Hoàng tử hành động, rất giống với lúc ở thú nhân tộc cả đoàn kéo nhau tới yếu tắc của ải nhân tộc. Trên yếu tắc một chiến sĩ ải nhân tộc trẻ tuổi tức giận mắng. Bố Ân Đặc đồ rác rưởi quên tổ tông, chó chết xứng làm chó cho cổ duệ tiện dân. Muốn chúng ta đầu hàng cổ duệ chi dân, không có cửa, cảnh tượng rất giống với ở thú nhân tộc, chẳng qua Nguyệt Cổ nho nhã mỉa mai, còn chiến sĩ ải nhân tộc trẻ tuổi thì chửi thẳng vào mặt. Bên dưới, Vu Nhai đi theo đội cổ duệ chi dân lấy làm lạ nhìn chiến sĩ ải nhân tộc trẻ tuổi. A, sao cảm giác ải nhân rất quen, bộ dạng ải nhân đều giống nhau, đã thế còn râu ria xồm xoàm nên khó phân biệt. Bố Ân Đặc chửi ngược lại, Khắc Lạp Ngạo, ngươi là thứ chó chết gì? Cho rằng học vài thủ đoạn rèn đặc biệt là giỏi lắm sao? Chẳng qua là bình dân rác rưởi lưu lạc ở thế giới nhân loại, còn tự cho mình là thiên tài, ta phi. Khắc Lạp Ngạo, chiến sĩ ải nhân tộc trẻ tuổi chính là Khắc Lạp Ngạo. Gã đã quay về ải nhân tộc, có vẻ khá nổi tiếng. Khi Vu Nhai nghe bố Ân Đặc đáp trả liền nhớ ra. Khắc Lạp Ngạo là nhi tử trong đôi phụ tử ải nhân ở tinh binh doanh đây mà. Lúc trước nếu không nhờ hai phụ tử Khắc Lạp Ngạo thì Vu Nhai sẽ không tìm ra phản nghịch chi cốc, không nhận được phản nghịch chi truy. Sau này Khắc Liệt Luân Tư biết phụ tử Khắc Lạp Phu, Khắc Lạp Ngạo không có mối thù gì với mình, thế là sửa sang lại chi thứ rèn dạy cho bọn họ. Sau này Vu Nhai Thủy Tinh rời khỏi Mê Vụ Sơn Mạch, phụ tử Khắc Lạp Phu, Khắc Lạp Ngạo đi thần tượng hành tình của Huyền Binh Đế Quốc. Hai người gặp đôi song sinh lúc trước tham gia Thánh Hội Huyền Thần Điện, tức là người bị Liễu Mị Nhi gọi là hai cây thiết côn. Không ngờ phụ tử Khắc Lạp Phu, Khắc Lạp Ngạo quay về ải nhân tộc. Ứng Thiếu Soái giải thích cho Thanh Mộc Hoàng tử nghe, Hoàng tử Điện Hạ, ải nhân này tên là Khắc Lạp Ngạo, thiên tài mới nổi gần đây của ải nhân tộc. Tuy mới nổi nhưng rất có sức ảnh hưởng, mang đến nhiều tri thức rèn thất truyện hoặc mới lạ của ải nhân tộc được ải nhân vương đời này yêu thích. Cộng với năng lực rèn giỏi khiến Khắc Lạp Ngạo trở thành nhân vật đại biểu thế hệ trẻ của ải nhân tộc. Ứng Đằng hiểu biết sâu về các tộc gã như hướng dẫn viên. Ứng Thiếu Soái tiếp tục bảo, nghe nói Khắc Lạp Ngạo và nhân loại Vu Nhai có quan hệ rất thân thiết, hắn nói tri thức rèn là nhờ một vị tiền bối thông qua Vu Nhai dạy lại. Thanh Mộc Hoàng tử rất ghét nghe cái tên này. Lại là Vu Nhai, Ứng Đằng nhấn mạnh, đúng vậy, là Vu Nhai đó. Lúc trước ta có nhắc với Hoàng tử là bố Ân Đặc Vu Nhai đấu về rèn, cuối cùng bố Ân Đặc thua. Khi Ứng Thiếu Soái kể về Vu Nhai có nhắc đến chuyện này nhưng Thanh Mộc Hoàng tử đã không nghe kỹ. Thanh Mộc Hoàng tử lại nhớ đến Nguyệt Cổ, vì cái chết của gã mới khiến Thanh Mộc Hoàng tử thuận lợi hoạt động trong thú nhân tộc. Thanh Mộc Hoàng tử nhận ra giết thiên tài của các chủng tộc là cách rất hay. Thanh Mộc Hoàng tử phất tay kêu Ứng Thiếu Soái, nếu hắn có sức ảnh hưởng đến thế thì hãy ban cái chết cho hắn. Thanh Mộc Hoàng tử chưa hạ tay xuống thì sau lưng vang lên thanh âm khiến gã nổi điên. Là Khắc Lạp Ngạo đúng không? Ngươi dám nhục mạ thần duệ chi tộc ta? Chịu chết đi, nhớ kỹ, người giết ngươi là... Góc truyện audio.com, Mộc Nguy Cường giả mạnh nhất thế hệ trẻ Thanh Mộc thần tộc. Một liêm đao màu xanh to lớn bay ra, lại là Mộc Nguy chết tiệt giành nổi bật. Vu Nhai giết hướng Khắc Lạp Ngạo chém gã. Sức chiến đấu của Khắc Lạp Ngạo yếu hơn Nguyệt Cổ nhiều, nên Vu Nhai không thể đánh bay gã rồi mới giết. Vu Nhai không rối rắm nhiều, khi hắn lao tới gần Khắc Lạp Ngạo thì thốt lời nhỏ đến chỉ hai người nghe thấy. Khắc Lạp Ngạo phải không? Ta là Vu Nhai, bây giờ ngươi hãy giả chết đi, ta có cách giải cứu ải nhân tộc. Khắc Lạp Ngạo trợn to suýt lồi mắt, Vu, may mắn Khắc Lạp Ngạo phản ứng kịp lúc gã trà trộn trong nhân loại đã lâu, cộng thêm phụ thân Khắc Lạp Phu là cáo già khiến gã không ngốc như những ải nhân khác. Khắc Lạp Ngạo kêu một tiếng Vu rồi im bặt giả chết. Giết tại chỗ, trong mắt mọi người thấy Khắc Lạp Ngạo bị Mộc Nguy giết ngay lập tức. Sĩ khí Kim Truy Đại Bộ Lạc dâng cao, binh sĩ ải nhân không biết Khắc Lạp Ngạo giả chết thì hoang mang. Thanh Mộc Hoàng tử dẻo miệng thuyết phục rồi thoải mái vượt qua yếu tắc. Tiếp theo vẫn là cách cũ, khiến ải nhân vương đầu phục cổ duệ chi dân. Sau đó cổ duệ chi dân sẽ nâng đỡ Kim Truy Đại Bộ Lạc lên ngôi, nguyên ải nhân tộc rơi vào lòng bàn tay của bọn họ. Nhiệm vụ đơn giản làm người ta giận sôi, nếu không phải Mộc Nguy cứ hay quấy dày thì tâm tình Mộc Nguy càng tốt hơn gấp vạn lần. Trong khi Thanh Mộc Hoàng tử dẫn người vào vương thành ải nhân tộc thì Mộc Nguy Cường giả mạnh nhất thế hệ trẻ Thanh Mộc thần tộc không tham gia đàm phán, hắn lặng lẽ biến mất trong lữ quán. Không ai hay biết Mộc Nguy mất tích, dĩ nhiên là Vu Nhai đi tìm Khắc Lạp Ngạo. Không, lần này Vu Nhai còn gặp gỡ Khắc Lạp Phu, hiện đã là trưởng lão ải nhân tộc. Vu Nhai huynh đệ, Khắc Lạp Ngạo, Khắc Lạp Phu thấy Vu Nhai thì khóc mếu. Tuy tiếp xúc không lâu, tuy tri thức rèn của hai người là do tiền bối nào đó sửa sang ra chứ không phải hắn, nhưng bọn họ vẫn rất cảm động. Khắc Lạp Phu, Khắc Lạp Ngạo có ngày hôm nay toàn nhờ Vu Nhai ban cho. Sau khi Khắc Lạp Ngạo, Khắc Lạp Phu có được tri thức rèn thì đã báo mối thù trong thần tượng hành tình. Nay Vu Nhai còn cứu mạng Khắc Lạp Ngạo, mang đến cách giải cứu ải nhân tộc. Vu Nhai nói thẳng, thú thật là bây giờ ta rất muốn uống rượu với các ngươi, uống 3 ngày 3 đêm không tỉnh. Nhưng thân phận của chúng ta đã định không thể làm như vậy, tìm chỗ âm u vắng người uống thì rất bực mình, không có ý nghĩa. Ai, Vu Nhai nói thật lòng, hai vị ải nhân tộc này khiến Vu Nhai suy nghĩ rất nhiều. Vu Nhai nghĩ đến chợ Động Minh, rèn U Hoang Kiếm cùng thủy tinh ở sâu trong mê vụ sơn mạch được chủ nhân cũ của U Hoang Kiếm linh. Khi đó tuy có khó khăn nhưng bây giờ nghĩ lại thì thấy vui sướng, nhẹ nhàng, phấn chấn tinh thần tuổi xuân. Vu Nhai lại nghĩ thế giới náo động hiện nay, mạng người như cỏ rác, nghĩ đến 2 ngày cuối của Độc Cô Diệt Ninh. Vu Nhai thật tình rất muốn uống rượu, uống say bí tỉ. Nhưng như Vu Nhai nói, bây giờ hắn không thể uống rượu được. Hiện tại Vu Nhai là Mộc Nguy, Khắc Lạp Ngạo giống như Nguyệt Cổ có thân phận đã chết. Một nội ứng cộng một người chết có thể công khai chè chén sao? Cách chương.